Chương 936, Mị Mị Chân. Dạ ma phi tập kích đại lượng đàn biên bức từ Lưu Húc trong thân thể biến ảo ra, hướng về phía Mẹ Tổ Gờ Dậy Mẩn móng vuốt gào thét đánh tới. Mẹ Tổ Gờ Dậy Mẩn lực lượng rất lớn, nhưng con rơi số lượng cũng là tính bằng đơn vị hàng nghìn, không hề nghi ngờ Mẹ Tổ Gờ Dậy Mẩn thân thể to lớn bị vô số biên bức đụng bay ra ngoài. Nỗ lực lên Mẹ Tổ Gờ Dậy Mẩn, Huệ Dệ Gạ Rủ Rủ Mẩn không muốn thua cho hắn, A Tạ Kỳ ra sức hô to, trên mặt tràn đầy thần sắc lo âu. Tiếp tục như vậy không được, Cạ Bụ Tở Dị Mọn, ngươi còn có thể hay không thể kiên trì sao? Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi cũng tiến hóa đi trợ giúp Mẹ Tổ Gờ Dậy Mẩn bọn họ. Chiến trường phía sau gõ laptop của Hiro, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Như NG Cao Y Na Y thành thục kỳ đi ghi mòn, mới vừa bị Lưu Húc một trận đánh no đòn phía sau còn đủ bỏ dậy, chỉ có Mỉ Mỉ Tổ Ghệ Mòn cùng chính hắn Cạ Bụ Tở Dị Mọn mà thôi. Hiro, ta còn có thể chiến đấu, liền giao cho ta A Cạ Bụ Tở Dị Mọn tiến hóa. Ảt lũ Cạ Bụ Tở Dị Mọn đại hình côn trùng Cạ Bụ Tở Dị Mọn, ở Kushiro huy chương dưới ánh sáng bắt đầu tiến hóa, biến thành một cái cự đại màu đỏ thẩm độc giác tiên. Ảt lũ Cạ Bụ Tở Dị Mọn không thể không nói, côn trùng chính là côn trùng, Cạ Bụ Tở Dị Mọn sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường, mới vừa rồi còn một bộ sắp chết răng rớp, hiện tại cư nhiên tiến hành rồi siêu tiến hóa, trở thành hoàn toàn thể chứng kiến lại thêm ra một cái địch nhân, hơn nữa không phải là mình hy vọng địch nhân. Lưu Húc trên mặt hiện lên một tia củ kết biểu tình. Không hiểu ta liền thích ngươi thật sâu thích ngươi, không có lý do gì không có có nguyên nhân, không hiểu ta liền thích ngươi thật sâu thích ngươi, từ nhìn thấy ngươi cái kia một ngày bắt đầu, ngươi biết ta đang chờ ngươi sao? Ngươi nếu quả như thật quan tâm ta, như thế nào lại để vô tận đêm theo ta vượt qua? Ngươi biết ta đang chờ ngươi sao? Ngươi nếu quả như thật quan tâm ta, như thế nào lại để cầm hoa tay ở trong gió run rẩy dưới ánh trăng? Lưu Húc nhìn Mị Mị, nhẹ nhàng hanh hát lên. Có lẽ là đã nhận ra Mị Mị bất an trong lòng, cùng lúc đó nàng gọ đồng đảo miệng hồn nhiên huy chương cũng lần đầu tiên phóng xuất tia sáng chói mắt, hồn nhiên huy chương vào lúc này lần đầu tiên phát động. Tô Ghệ Mòn đắm chìm trong Mị Mị huy chương quang mang phía dưới, lần đầu bắt đầu rồi siêu cấp tiến hóa. Tô Ghệ Mòn siêu tiến hóa, Lý Lý Mòn trên người tất cả đều trường mãn kim châm Tô Ghệ Mòn, đầu địa phương toát ra một đóa xinh đẹp nụ hoa. Ở cả ba nhụy ở giữa, lộ ra dường như tinh linh một dạng Lý Lý Mòn. Ở Lý Lý Mòn lúc xuất hiện, chu vi truyền ra một hồi khiến người tâm thần sảng khoái hương khí. Hoa biện bao vây lấy nàng ấy uyển chuyển vóc người, phía sau bốn tờ diệp tử hình dáng cánh vây lấy, kéo theo nàng xinh xắn đáng yêu thân thể ở bầu trời bay lượn. Lý Lý Mòn, phía sau có hai cánh có thể ở bầu trời bay lượn tiên tử hình hoàn toàn thể đi Lý Mòn, tuyệt chiêu là hoa tiên tháo. Tốt xinh đẹp, thật là đáng yêu à, đây chính là Tổ Ghệ Mòn tiến hóa phía sau bộ dạng sao? Mị Mị si ngốc nhìn dường như huyền huyễn trên thế giới tinh linh Lý Lý Mòn. Mị Mị, ta đã cảm nhận được tâm ý của ngươi, yên tâm. Có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để cho người khác thương tổn như vậy. Hồn nhân Mị Mị, hoa tiên pháo Lý Lý Mòn hướng về phía hợp tác nghịch ngợm cười, sau đó trong hai tay hiện ra một đóa chậm rãi nở rộ nụ hoa, ở nụ hoa bên trên năng lượng hội tụ. Làm nụ hoa nở rộ lúc, một cái năng lượng màu xanh lục pháo hướng về phía Lưu Húc đánh bắn xuyên qua. Cực lớn sừng pháo Ạt Lũ Cạ Bụ Tở Dị Mòn cũng không cam chịu lạc hậu, khổng lồ mũi sừng hướng về phía Lưu Húc khí thế hung hăng tiến lên. Uy uy, có lầm hay không? Bốn cái hoàn toàn thể Lưu Húc triệt để lang loạn, hắn mục tiêu nhưng là chỉ có một đó a, lại một cái huy chương phát sinh quang mang, thật là không thể xem thường những thứ này bị chọn cho đòi bọn nhỏ a. Đột nhiên đêm đen màn trở nên càng thêm thâm trầm, một vòng yêu dị huyết nguyệt treo với bầu trời. Lưu Húc cảm giác lòng của mình hung hăng hơi nhúc nhích một chút, là đang nhắc nhở ta nên đùng đùng rồi sao? Năng lượng của ngươi quá ít, bảo cho ta huyết chi quyền. Lưu Húc tại chỗ bất động, cánh tay phải xúc lực, một quyền đập vào Ạt Lũ Cạ Bụ Tở Dị Mòn sừng thú bên trên. Âm ầm trong nháy mắt, bầu trời dâng lên một đạo đám mây hình ấm. Cái này vẫn chưa xong, Lý Lý Mòn hoa tiên pháo cũng công kích được. Chiêu số hóa giải vẹm đệ mòn không chỉ có tất sắc kỹ, còn có đắc ý kỹ năng, Lưu Húc nếu thông hóa hắn tương quan số liệu, tự nhiên có thể thi triển. Chiêu số hóa giải có thể mang đối phương kỹ năng duy nhất hóa giải, là phi thường cường đại tuyệt chiêu, bọn nhỏ bởi vì lúc trước bạo tạc, cho nên thấy không rõ lắm, thế nhưng Đỉ Ghi Mòn nhóm lại trực tiếp trợn tròn mắt. Đây hoàn toàn là an gian nha nổ tung lực đánh vào, mặt đất hạ cát, bay múa đầy trời. Mị Mị váy, tức thì bị gió đột ngột vén lên. Lưu Húc con mắt một sáng, trong đầu của hắn, hầu như tất cả đều là Mị Mị mép váy phiêu khởi cái kiêm màu hồng học sinh thư cờ phim hoạt họa tơ tầm của lót. Mị Mị chân của nàng, thật là vô cùng mảnh nhỏ, còn không có thành thục nàng, chân hầu như còn không có Lưu Húc phân nửa trắng kiện. A a, chán ghét Mị Mị chứng kiến chính mình đi. Quăng, một tiếng thét chói tai. Đỏ mặt nàng, hai tay đè nặng chân, đem váy đè lại. Ở cương lực trùng kích bên trong, của nàng váy tử chính đang không ngừng đi lên thổi, trong lúc còn phát sinh ô ô ô, hô hô hô hô mép váy quất chân thanh âm. Làm Lưu Húc chứng kiến Mị Mị trong nháy mắt đó xuân quang thời điểm, nhịp tim của hắn càng là chợt ra tốc đứng lên. Hô hô hô một hồi bụi bặm phi dương quá phía sau, mặt đất tức thì bị nổ ra một cái 50 mét sâu hô to. Uy lực xác thực rất lớn. Địa ghi mòn đẳng cấp chia làm ấu niên kỳ, loại này căn bản có thể không để mắt đến, chúng nó căn bản cũng không có sức chiến đấu. Thanh trương kỳ, tựa như ạ gù mòn như vậy, có một chút sức chiến đấu, thế nhưng cũng không cường đại. Thanh thục kỳ, loại này đã ủng có không tầm thường chiến lực, hơn nữa chỉ số IQ đã tương đương với loài người. Hoàn toàn thể, sở hữu rất mạnh lực phá hoại, thực lực đều rất mạnh mẽ. Tỷ như, mẹ tổ gờ dậy mẩn, ạ gù mòn hoàn toàn thể, người này sức chiến đấu thập phần cường đại, lấy nó lực phá hoại. Hủy diệt một thành phố đều có thể làm được cũng khó nói. Ultimate thể, địa ghi mòn thế giới đỉnh niêm phong cất vào kho ở, đẳng cấp này địa ghi mòn đã không thể ở dùng cường đại hai chữ để hình dung, đáng sợ. Thực lực của bọn họ có thể ung dung hủy diệt thành thị, tỉ như Ultimate vẻm đệ mòn. Người này cho dù là đang không có ý thức tình huống bên dưới như trước đem Tokyo biến thành một mảnh phế hồ lão, còn có bốn đại trưởng môn nhân mẹ tổ si học giả mòn, nhất chiêu Ultimate cuộn sóng pháo trực tiếp đem một hòn đảo đánh thành hai nửa. Đây là nó nương tay tình huống bên dưới. Bất quá đối với Lưu Húc mà nói, lực lượng cho hắn như phù vân, trở thành một vui sướng đùng đùng cuồng ma mới là hắn truy cầu. Tơ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đạt khen thưởng.